Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chính chủ là bà tìm đến. Còn chưa lên tiếng mà lợn đã cử người đến cảnh cáo bà rồi à, hờ hờ. Hiện tại có rất nhiều người ba mới xuất hiện trong làng giải trí. Cho dù Thiên Thiên của chúng ta là người thống nhất, gu thẩm mỹ trong làng giải trí, nhưng lại là người không một có cả độ phủ sóng và đội quan hệ công chúng. Chỉ dựa vào mỗi tác phẩm thôi. Dựa vào cái gì mà cô cho rằng cô ấy có thể hot chỉ với một tác phẩm chín chứ? Quý Hoạch muốn nói rằng tổ tông nhà họ không cần quá hot. Tổ tông nhà họ chỉ cần làm cô vợ bé nhỏ của giám đốc điều hành là được ba rồi. Nhìn dáng vẻ yêu quý của giám đốc điều hành đối với tổ tông nhà họ đi. Chuyện đó có thể nói với chị được à, huống hồ. Cô không nhỉ 8N thấy trên Weibo có nhiều người nói giúp cho Thiên Thiên như vậy à, chẳng lẽ cô cho rằng những fan hâm mộ đó sẽ còn cho rằng Thiên Thiên có quan hệ với ông lớn nào đó. Tôi lại cảm thấy cho dù là tôi hay Vân Tiêu, hay là các ông lớn đó, có càng nhiều người ra mặt thì càng có thể chứng minh sự trong sạch của Thiên Thiên. Nhưng chị nhìn những fan hâm mộ bên dưới Weibo của Vân Tiêu đi. Họ đều đã ràng buộc cảnh Thiên và Vân Tiêu với nhau rồi. Những cặp tình nhân giả buộc lại với nhau trên Super Topic Couple còn ít à. Những Super Topic Couple đó có mấy đôi là thật chứ. Kể từ khi trở thành một fan hâm mộ của con gái mình, nữ sĩ Tạ Thanh Nghiên đã bổ sung một lượng lớn văn hóa của cộng đồng fan. Nói rất rõ ràng mạch lạc. Tạ Thanh Nghiên vỗ vai Quý Hoạch. Người khác cười tôi quá điên khùng, tôi thì cười người ta không nhìn thấu. Được, thật thật giả giả, giả giả thật thật, vừa thúc đẩy chủ đề, vừa có độ hot, có nhiều ông lớn đảm bảo như vậy. Tôi còn không sợ Thiên Thiên thiệt thòi. Cô sợ cái gì, yên tâm đi, nếu thật sự có chuyện gì cô không thể xử lý được thì chẳng phải còn có tôi sao? Chuyện của Thiên Thiên chính là chuyện của tôi. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn Thiên Thiên chịu thiệt thòi trong làng giải trí đâu. Bà lại liếc nhìn Quy Hoạch đầy ẩn ý, nói. Còn nữa, tuy tôi thừa nhận là một quản lý, cô đúng là tốt hơn cái người tên là Una trước đó. Nhưng cô cũng cần phải luôn nhớ kỹ rằng cô là quản lý của Cảnh Thiên chứ không phải là quản lý của thể lực sau lưng cô. Cô rất chuyên nghiệp, điều cô cần làm là phục vụ cho nghệ sĩ của cô, không phải là nghĩ cho ông chủ. Quy Hoạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Nghiên. Chị Thanh này có vẻ ngoài bình thường. Chồng cũng là người vui vẻ đơn giản, cả ngày không nghiêm chỉnh, nhưng lại nhìn rõ hơn ai hết. Khi chủ đề về Cảnh Thiên vẫn đang nóng bỏng, Weibo lại bùng nổ một lần nữa vì một đoạn video. Người đăng video chính là trợ lý trường quay nơi Vân Tiêu, Cảnh Thiên và Tần Dịch quay phim. Trợ lý này tên là Ngô Bình Bình, là một ý dĩ. Đoạn video cô ta tung ra là khi cô ta quay lại trường quay để lấy đồ sớm hơn. Không cẩn thận nghe được Tần Dịch gọi điện thoại cho quản lý Lưu Cương, nói là muốn làm video và ghi âm về Vân Tiêu. Nếu chỉ mỗi đoạn ghi âm thôi, e rằng không đủ để trở thành bằng chứng trước tòa. Nhưng không chỉ có ghi âm mà còn có cả video. Chấm, đây là bằng chứng thép. Qua điện thoại, có thể nghe ra rằng Tần Dịch mang theo sự căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói anh ta muốn khiến cho Vân Tiêu thân bại danh liệt, cách chương.